Một cho tất cả, chương 59, giữ chặt lấy. Góc truyện audio.com. Min Chê vẫn đang ngủ. Cô đã quá say để biết được chuyện gì đang xảy ra. Chiếc xe màu đen của Tae Sun dừng lại ở một khách sạn lớn trong thành phố. Cậu dìu cô vào trong nhưng dường như Min Chê đã say tới độ không thể đứng được nữa. Cậu bỗng nhấc bổng cô lên. Cô vẫn nằm gọn trong vòng tay cậu. Vẫn nhỏ bé như thế. Chỉ khác là giờ cô không còn là Min Chê có vẻ bề ngoài tầm thường như trước nữa. Mà giờ đây trước mặt cậu là một Min Chê cuốn hút. Xinh đẹp, cậu chỉ lặng yên ngồi nhìn Min Chê say ngủ. 5 năm qua cậu đã nhớ cô đến thế nào? Nhớ đến phát điên lên. Nhớ đến nỗi muốn bay về ngay để ôm lấy cô. Nhưng giờ Min Chê ngay trước mặt, cậu lại chỉ có thể ngồi nhìn cô từ xa. Bỗng Min Chê tỉnh dậy. Cô lao thẳng vào nhà vệ sinh. Rượu đã ngấm khiến cô nôn ra mọi thứ. Tae Sun nhẹ nhàng vỗ vào lưng để Min Chê có thể nôn một cách dễ dàng hơn. Bất giác cô ngước lên. Ánh mắt chạm ánh mắt, cô không tin vào mắt mình. Cô không tin rằng Tae Sun đang đứng trước mặt cô. Vịn lấy Tae Sun, cô đứng lên, mở vòi nước và tát nước vào mắt cho thật tỉnh táo. Để có thể nhìn rõ con người đang đứng trước mặt cô. Em không sao chứ, giọng nói ấy khiến cô giật mình. Giọng nói suốt 5 năm qua luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Chôn chặt trong trái tim cô, và khiến cô phải chờ đợi. Em không sao chứ, sao lại uống nhiều như thế? Em đâu có uống được rượu đâu. Cô ôm chàm lấy cậu, cái ôm thật mãnh liệt, cái ôm của sự nhớ nhung, của tình yêu kìm nén trong tim suốt 5 năm trời. Rồi chợt cô bật khóc. Khóc hòa trong men rượu mộng mị và khóc hòa khi được nhìn lại hình bóng người thương. Anh đã ở đâu 5 năm qua? Anh có biết em nhớ anh thế nào không hả đồ tôi? Tae Sun không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ do cô quá say nên không thể làm chủ được bản thân mình. Cô cứ ôm lấy cậu và khóc như một đứa trẻ. Vẫn là thói quen ấy. Thói quen túm lấy vạt áo người khác để che đi gương mặt mít ướt của mình. Cứ khóc đi, anh không hiểu vì sao em khóc, nhưng cứ khóc thỏa thích, anh sẽ ở đây bên cạnh em. Min Chê nhìn chong chong vào đôi mắt đã ngấn nước của Tae Sun. Chạm nhẹ tay lên gương mặt ấy, mát, mũi, đôi môi, dừng lại ở đôi môi. Cô nhìn nó ôi chợt mỉm cười, cô đặt một nụ hôn hẹ nhà lên nó, nhanh thôi nhưng cũng đủ cho Tae Sun cảm thấy ngỡ ngàng. Buông Tae Sun ra, cô lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Xin lỗi, em say quá rồi, nhưng cánh tay rắn chắc của Tae Sun đã kéo cô lại. Đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy hơn, hai đôi môi ngọt ngào quyện lấy nhau, hơi thở gấp phơn trong khi đầu lưỡi chạm vào nhau, dòng nước mắt vui mừng rơi xuống. Anh cũng không muốn rời xa em đâu, nhưng lại sợ em sẽ chạy mất. 5 năm là quá dài đối với anh. Suốt 5 năm chỉ biết nhìn lên bầu trời ngắm những đám mây để nhớ về em. Cầu mong em luôn khỏe mạnh và đừng khóc. Cứ mỗi sáng thức dậy nghĩ tới chuyện không có em ở bên anh như muốn phát điên lên rồi chẳng muốn làm gì nữa. Anh không muốn là cái đuôi suốt ngày chỉ biết yêu em mà bám theo em. Anh cũng muốn trở thành người đàn ông xứng đáng với em. Để sau này khi chúng ta gặp lại nhau dù là ở đâu em cũng có thể mỉm cười và tự hào rằng trước kia đã từng có một Han Tae Sun hoàn mỹ yêu em. Cách chương.